Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1106, chương 1105 Sương Mù Thôn, trang 71. Chương 1105 Sương Mù Thôn, trang 71. Trần Tiểu Nguyệt mới vừa chạy về thôn trưởng trong nhà, liền nhìn đến nghiêng ngả lảo đảo chạy ra nhà ở Đại Tráng. Trần Tiểu Nguyệt kinh ngạc nhảy dựng, trên mặt tràn đầy kinh hoàng. Đại Tráng luôn luôn thành thật, trên mặt khó được toát ra kinh giận thần sắc. Ngươi chạy đi nơi đâu? Ngươi có phải hay không tính toán chạy trốn? Ngươi cho ta hạ dược. Thôn trưởng ra kia khẩu giếng cũng bị phóng hỏa, nữ nhân tìm cơ hội hạ dược. Đáng tiếc Đại Tráng trước một ngày bị lạnh, ngày hôm sau vẫn luôn tiêu chảy. Tuy rằng ăn hiến tế dược tề, nhưng thực mau liền đều kéo đi ra ngoài. Dược hiệu đối hắn có chút ảnh hưởng, nhưng không có thể làm hắn lâm vào hôn mê. Đại Tráng nhớ thương chính mình nhi tử, ban đêm tổng muốn lên nhìn xem, nhưng đêm nay lại cảm giác chính mình đầu phá lệ trầm trọng. Ngay từ đầu hắn cho rằng chính mình có thể là cảm mạo ảnh hưởng, nhưng đương hắn phát hiện Trần Tiểu Nguyệt không thấy thời điểm, hắn liền đã nhận ra không đúng. Hắn đang muốn chạy ra tìm người, không nghĩ tới Trần Tiểu Nguyệt liền đã trở lại. Nhìn đến Trần Tiểu Nguyệt kia kinh hoàng biểu tình, không thể nghi ngờ là không đánh đã khai. Này cũng làm Đại Tráng phá lệ phẫn nộ, hắn đối nàng như vậy hảo, nàng cư nhiên vẫn là muốn chạy. Trần Tiểu Nguyệt sẽ không nói, chỉ có thể khoa tay múa chân cùng Đại Tráng giải thích. Nhưng Đại Tráng lúc này đã bị phẫn nộ hướng hôn đầu óc, nơi nào còn có tâm tình đi nhìn kỹ Trần Tiểu Nguyệt ngôn ngữ của người câm điếc. Hắn trực tiếp túm Trần Tiểu Nguyệt lên lầu, đem Trần Tiểu Nguyệt khóa ở trong phòng. Kia khuyên sắt cùng xích sắt đều là lúc ban đầu mua Trần Tiểu Nguyệt trở về thời điểm cấp Trần Tiểu Nguyệt mang. Cho dù Trần Tiểu Nguyệt sinh nhi tử, đều không có buông ra quá này đó trói buộc. Sau lại phóng hỏa nữ nhân luôn là tới khuyên nói Trần Tiểu Nguyệt, Trần Tiểu Nguyệt thái độ càng ngày càng tốt. Đại Tráng mới làm chủ cấp Trần Tiểu Nguyệt giải cấm túc, thậm chí làm Trần Tiểu Nguyệt ngủ ở dưới lầu, có thể lúc nào cũng nhìn đến chính mình nhi tử. Nhưng hiện tại Đại Tráng vô cùng hối hận cho Trần Tiểu Nguyệt tự do, thiếu chút nữa làm Trần Tiểu Nguyệt trốn thoát, cho nên hắn lại một lần đem Trần Tiểu Nguyệt khóa lên, khóa kỹ Trần Tiểu Nguyệt. Đại Tráng đóng cửa lại xuống lầu ý đồ đánh thức chính mình thôn trưởng lão cha. Lúc này Trần Tiểu Nguyệt hối hận vô cùng, nhưng tùy ý nàng như thế nào dẫy dụa cũng vô pháp thoát khỏi xích sắt trói buộc. Nàng không tiếng động mà há miệng thở dốc, lại phát không ra một chút thanh âm, thậm chí nàng đều không có biện pháp nhắc nhở Đại Tráng. Bên ngoài đã có lửa lớn lan tràn lại đây, nàng là ở bị lừa bán trên đường, bị mẹ mìn cấp độc ách. Lúc ấy là vì làm nàng vô pháp giống người qua đường cầu cứu, mà hiện tại cũng trở thành nàng lao tới tử vong vũ khí sắc bén. Trần Tiểu Nguyệt ở tuyệt vọng giữa không tiếng động mà khóc thút thít. Sớm biết rằng nàng liền không trở lại, sớm biết rằng nàng lúc ấy nên cũng không quay đầu lại mà cùng mặt khác nữ nhân cùng nhau đào tẩu. Nhưng trên đời này không có như vậy nhiều sớm biết rằng. Sao Đại Tráng phát hiện như thế nào cũng kêu không tỉnh thôn trưởng lúc sau, rốt cuộc hậu chi hậu giác nghe thấy được trong không khí phiêu tán phảng phất thứ gì đốt trọi khí vị. Hắn đi ra ngoài vừa thấy, mới phát hiện lửa lớn đã khoảng cách chính mình ra rất gần. Hắn vội vàng trở về cõng lên lão cha, lại ôm nhi tử, cất bước liền ra bên ngoài chạy. Đến nỗi Trần Tiểu Nguyệt, hắn cũng không có quên, chỉ là hắn biết rõ chính mình lúc này căn bản mang không được người thứ ba, hơn nữa lên lầu xuống lầu trì hoãn thời gian, rất có thể hỏa thế liền sẽ lan tràn về đến nhà tới, cho nên hắn lựa chọn từ bỏ Trần Tiểu Nguyệt. Nhi tử cùng lão cha mới là hắn trong lòng quan trọng nhất người, nhưng Đại Tráng xem nhẹ hỏa thế nghiêm trọng trình độ, hắn kéo một già một trẻ ở trên người, hơn nữa thuốc ngủ ảnh hưởng, toàn lực chạy vội tốc độ vốn là không đủ mau, tự nhiên là chạy bất quá lửa lớn thổi quét lại đây tốc độ. Cuối cùng hắn ở thống khổ tiếng kêu thảm thiết, cùng chính mình lão cha còn có nhi tử cùng nhau nuốt hết ở lửa lớn bên trong. Tấu chương xong, hết chương.